Hồ sơ bí mật về chủ nghĩa duy vật không khoa học. Chương 19, 18.022.027. Góc truyện audio.com. Chấm. Tiêu Nam Trúc trong lúc vô ý biết được nhóc béo này tên là Sài Tuấn. Hiện nay đang học lớp 2 ở trường tiểu học thực nghiệm đường Hồng Mai. Thành tích bình thường, tính cách cũng không tính là hướng ngoại. Mẹ nhóc một mình nuôi nấng nhóc đã sớm mất đi cha. Ngày thường dựa vào bán hoa quả ở khu chợ phụ cận mà sống. Lúc Tiêu Nam Trúc cùng trừ tịch xuất hiện trong nhà nhóc, mẹ nhóc Vương Mai bởi vì năm trước chợ hoa quả bận rộn mà bị ép ra ngoài dỡ hàng. Mà Sài Tuấn một mình ở nhà lại cứ như vậy đánh bậy đánh bạ đụng phải trừ tịch lần đầu ra ngoài làm việc tốt hiến tình yêu. Mẹ cháu ra ngoài đã lâu. Đến giờ vẫn chưa về. Năm ngoái mẹ cũng như vậy. Bỏ cháu ở nhà một mình mãi cho đến sáng mùng một mới về nhà. Các bạn học của cháu, bọn họ đều có cha, mẹ, ông nội, bà nội cùng nhau ăn cơm Tết. Còn được nhận bao lì xì lớn. Nhưng cháu thì cái gì cũng không có. Cháu chỉ muốn mẹ cháu có thể về sớm một chút. Một mình cháu rất đói cũng rất sợ. Nếu cháu có thể lớn nhanh một chút thì tốt rồi. Như vậy sẽ có thể, cúi đầu đích đích cô cô. Nói thầm, mở miệng, nhóc béo khỏe mạnh kháu khỉnh đang tự bóc cho mình trái quýt lớn còn không quên chia làm nhiều múi rồi nhét một vài múi cho Tiêu Nam Trúc cùng trừ tịch. Thời điểm nói những câu này ngữ khí của nhóc luôn có loại mất mát nói không nên lời. Lót trong khuôn mặt nhỏ vẫn còn non nớt quả thật có vài phần khiến người ta đau lòng. Dù sao những đứa nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh gia đình tương đối nghèo khó này khó tránh khỏi sẽ nhạy cảm đôi chút. Trong ngày cuối năm còn phải một mình đói bụng ở nhà thực sự rất đáng thương. Bất quá trẻ con đến cùng vẫn là trẻ con. Chỉ biết mình ủy khuất cũng chưa chắc biết cha mẹ ở ngoài có rất nhiều khó xử. Nghĩ như vậy. Tiêu Nam Trúc hai ba miếng ăn hết phần quýt tiểu Sài Tuấn cho anh. Tiếp theo Cố Lộng Huyền Hư gật gật đầu nói. Ê, này có là gì? Nguyện vọng nhỏ a. Bất quá người có thể giúp nhóc không phải là chú a, là cái chú quần áo đỏ này nè. Nhóc biết chú ấy là ai không? Chú ấy là trừ tịch đó. Nhóc mau dùng sức van cầu chú ấy đi. Chú ấy lập tức có thể giúp nhóc a, lời nói sốc nổi của Tiêu Nam Trúc vừa hạ. Trừ tịch đang chậm gì gì nhấm nuốt miếng quýt trong miệng liền liếc mắt nhìn anh. Chú ý tới ánh mắt bất đắc dĩ của trừ tịch, Tiêu Nam Trúc nhếch miệng nở nụ cười. Tiếp theo nháy mắt một cái, con người anh trong trèo, ánh mắt trong suốt, bộ dáng mang theo ba phần ám muội mà nhìn người luôn tạo cảm giác khiêu khích vô cớ. Trừ tịch từ trong ánh mắt của anh tức khắc hiểu rõ anh muốn bảo mình làm gì thấy thế cũng nhíu mày. Tiếp đến nhìn về phía nhóc béo đang gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất nhất động của mình. Trầm ngâm mở miệng, nếu như thật sự có tâm ý kia, không ngại tự mình đi đón mẫu thân ngươi về nhà đi. Hôm nay vốn là ngày cả nhà đoàn viên, mẹ con hai người các ngươi lẽ ra cũng nên đoàn tụ. Bất quá trước đó, trừ tịch nói xong thu nạp hai tay vẫn luôn duỗi ra vào trong tay áo đỏ thắm viền vàng. Trên cổ tay phiếm trắng của hắn mỗi bên buộc một chuỗi tua rua đỏ. Niên thú vốn đang an an tĩnh tĩnh vừa nhìn thấy liền phát ra tiếng gầm hưng phấn liên tiếp. Trừ tịch thấy thế cũng không bị lay động. Hướng niên thú chỉ gian nhà nhạ đại. To như vậy, này, lạnh lùng nói một chữ. Giết, niên thú được chủ nhân ra lệnh lập tức gầm gừ phát ra tiếng giống to. Tiếp theo liền đem bần cùng, keo kiệt trốn đông núp tây trong nhà tha ra ngoài xé rách sạch sẽ. Bần hàn ẩn náu ở khắp nơi trong nhà bị trừ tịch cùng niên thú một phen xáo trộn nháy mắt đều tan sạch sành xanh. Năm sau chắc chắn cuộc sống của Sài Tuấn cùng mẹ nhóc sẽ trải qua càng thư thái hơn. Phần lễ vật này là trừ tịch tự chủ trương muốn tặng cho đứa nhỏ này. Cho nên trong lúc nhất thời Tiêu Nam Trúc hơi kinh ngạc nhìn qua trừ tịch lạnh lẽo cứng rắn khó ở chung kia. Cư nhiên lại là người có tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Ý định ban đầu của anh là muốn để đứa nhỏ này tận mắt đi xem mẹ của mình giờ khắc này đang vì mình mà nỗ lực như thế nào. Thế nhưng chủ tịch lại rõ ràng muốn nhiều hơn anh. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Tiêu Nam Trúc, chủ tịch hiếm thấy thẳng thắn một lần cũng có chút không được tự nhiên. Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ đem hai tay lần nữa thu hồi trong tay áo. Tiếp theo từ trên cao nhìn xuống nhóc béo Sài Tuấn đã bị một màn trước mắt này hù sợ. Nói, chớ sợ, mau tới đây chút, ta đưa ngươi, đến bên cạnh mẫu thân ngươi. Tiếng pháo hoa tạc trên bầu trời khiến tai người đau nhức. Một nữ nhân tóc tai rối bù, mặt mũi bẩn thỉu, ngón tay cóng đến tím bẩm lái chiếc xe ba bánh chất đầy hoa quả xuyên qua đường cái. Biểu tình trên khuôn mặt chướng đỏ là lo lắng cùng vội vàng. Trong lòng cô phỏng chừng rất nhớ thương đứa con. Vừa nãy làm việc ở chợ cũng có chút tâm thần không yên. Dù sao bỏ một đứa con nít nhỏ như vậy trong nhà cô vẫn luôn không yên tâm. Nghĩ đến nó ở nhà còn không có chén cơm nóng để ăn liền cảm thấy chua xót trong lòng. Nhưng sáng sớm mùng một đầu năm người ta ra ngoài chúc Tết nhất định sẽ mua chút hoa quả. Nếu như cô nhập hàng sớm chút đến lúc đó cũng có thể kiếm được ít tiền. Mặc dù chút tiền kia có lúc người ta còn không bằng lòng bỏ ra cho tí công sức này. Nhưng một người phụ nữ như cô còn phải săn sóc đứa con đang đi học. Đương nhiên là cần dùng tiền khắp nơi. Cho nên số tiền mà nhiều người khác căn bản không hiếm lạ thì cô lại càng hiếm có. Mà cùng lúc đó, cô vì lao động mà nỗ lực cùng hy sinh tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn người khác. Hô, hô, thở hồng hộc đạp xe ba bánh. Nữ nhân khom lưng cắn chặt răng. Trên trán đầy mồ hôi. Có lẽ là thật sự mệt đến không chịu được. Cô dừng lại ở một giao lộ chờ đèn xanh đèn đỏ. Nhưng ngay khi đang nghỉ ngơi chuẩn bị theo hướng bình thường vượt qua đường cái, thì có chiếc xe gắn máy rõ ràng đổi làn đường sai trái khiến cô tránh không kịp. Cả xe lẫn người đều ngã lăn quay trên mặt đất. A, cùng với tiếng hét đau đớn, hoa quả lăn cả ra đường cái. Xe gắn máy thoáng dừng một chút liền nhanh chóng chạy đi. Nữ nhân bị ngã cả trán và gò má đều xanh tím chật vật muốn đứng lên đuổi theo. Lại phát hiện người lái chiếc xe gắn máy gây chuyện kia đã sớm chạy đi mất dạng. Giết ngàn đao tên vương bát đàn. Ra ngoài chạy nhanh như vậy là muốn làm gì? Ôi táo của tôi, quýt của tôi, ôi, bất chấp vết thương của mình vội vã đi nhặt hoa quả rơi lả tả trên đất. Nữ nhân một bên chửi bới một bên đau lòng, thanh âm đều run lẩy bẩy. Bởi vì mớ hoa quả này liên quan đến vấn đề sinh kế của cô nên cô khó tránh khỏi sẽ coi trọng mấy phần. Nhưng ngay khi cô bưng mớ hoa quả rơi nát này trở lại bên cạnh xe, nữ nhân đầu tiên là dùng tay áo bẩn thỉu lau mắt. Bỗng nhiên tựa như không cách nào khống chế cảm xúc mà thấp giọng khóc ồ lên. Chồng cô đã chết rồi. Cái nhà này hết thảy đều phải dựa vào cô. Cô phải vì con trai mình mà sống tốt. Nhưng những ngày tháng này thật sự là quá gian nan cũng quá khổ sở. Nước mắt như đứt đoạn rơi xuống. Nữ nhân thút thít ngồi xổm trên mặt đất nhặt hoa quả. Cũng không có bất kỳ ai đến giúp cô. Loại sinh hoạt thống khổ ở tầng lớp thấp nhất này nhất định là bất đắc dĩ lại dằn vặt. Nhưng có những chuyện sẽ luôn ở dưới tình huống tuyệt không có khả năng để xoay chuyển. Mà ngay lúc cô đỏ mắt khóc rất thương tâm thì lại có tiếng bước chân vội vội vàng vàng vang lên bên tai. Trong tầm mắt là một thanh niên dồi dào sinh lực, lớn lên có vài phần quen mắt, chính là nhìn qua ngốc vô cùng. Hơn nửa đêm cũng không biết y làm sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng ngay khi nữ nhân đang âm thầm nghi hoặc thì người thanh niên này cư nhiên không nói tiếng nào bắt đầu ngồi xổm xuống giúp cô nhặt hoa quả bị rơi nát. Thật, thật sự cảm ơn cháu, dùng thanh âm lắp bắp hướng người trẻ tuổi nói cảm ơn. Nữ nhân vừa kinh hoàng vừa cảm kích, mặt cóng đến đỏ tía nhìn qua đáng thương lại nóng nảy. Thanh niên nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp theo gắt gao vùi đầu, cả nửa ngày mới run rẩy đáp lại một câu. Không cần cảm ơn, là cô cực khổ rồi. Một câu nói này tựa như đã dùng hết tất cả khí lực của người thanh niên. Nữ nhân không hề biết ngay tại thời điểm cô bị va ngã, người thanh niên này vẫn luôn ở phụ cận. Có lẽ thấy nữ nhân này rất chật vật cũng rất thê thảm. Thanh niên với tâm trí vẫn chỉ là trẻ con, thân thể lại nhất thời lớn lên, giờ khắc này đôi mắt đỏ bừng, không nói được câu nào. Sau khi y giúp nữ nhân nhặt hết hoa quả xong liền nâng xe ba bánh lên. Y thấy nữ nhân té đến rách cả quần bông, cẳng chân còn đang chảy máu nghẹn ngào nhỏ giọng nói. Cô bị thương, cháu đưa cô về nhà được không? Vừa nghe lời này liền ngây ngẩn cả người. Nói thật yêu cầu này có chút nhiệt tính kỳ quái. Nhưng nữ nhân lại luôn cảm thấy thanh niên này không giống người xấu. Cho nên cô vẫn lựa chọn tin tưởng y, cô mang theo nghi hoặc cùng trần trờ ngồi trong xe ba bánh cùng với đống hoa quả. Nhìn người thanh niên này vụng về đạp xe ba bánh bắt đầu dọc theo đường cái lái về hướng nhà cô. Giữa bầu không khí có chút ngột ngạt này, nữ nhân đột nhiên hỏi. Tiểu tử, cháu tên gì a? Nga, cháu là Tiểu Tuấn, ồ, trùng hợp thế. Con trai cô cũng tên Tiểu Tuấn a? Nó năm nay mới học tiểu học a, cháu lớn hơn nó một chút nha. Vừa nhắc tới con trai mình, mỗi người mẹ đều khó tránh nội tâm mềm mại. Tâm tình nữ nhân vốn còn đang suy sụp giờ khắc này lại hưng trí bừng bừng. Cô cơ hồ có chút đắc ý vênh váo mà nói với người thanh niên đạp xe ba bánh về chuyện con trai của mình. Làm cho người thanh niên phía trước đều đỏ cả mặt. Mà có lẽ giữa mẫu tử đến cùng vẫn tồn tại tình cảm gắn bó nên hai người một đường cười nói. Bầu không khí ngược lại không tồi. Lúc sắp tới khu dân cư nhà mình, thanh niên tốt bụng thả nữ nhân xuống rồi cũng phải đi ngay. Nhưng trước khi đi y vẫn không nhịn được dùng đôi mắt có chút đỏ lên nhìn nữ nhân một cái. Tiếp theo chạm đinh tiệt thiết, như đinh đóng cột, mà mở miệng. Con trai của cô nhất định sẽ có tiền đồ. Nó sẽ học thật giỏi, thi đại học thật tốt, kiếm thật nhiều tiền, cho cô ở trong căn phòng lớn thoải mái, mua thức ăn ngon nhất. Sau đó cô già rồi, nó sẽ chăm sóc cô, nó sẽ hiếu thuận cô thật tốt, không cho cô chịu một chút khổ, bận một chút tâm nào. Bởi vì cô là một người mẹ tốt. Mẹ là người mẹ tốt nhất trên cõi đời này, ề. Cứ như vậy so sánh thì lại cảm thấy đứa nhỏ Sài Tuấn này đúng thật là đứa trẻ tốt a. Anh xem mấy thằng danh con này muốn cái quái gì. iPhone 26S, chữ ký của TFMN, lại còn có đứa bảo anh giúp cha nó trả tiền thế chấp ha ha ha. Cười đùa tí tưởng nhớ lại thành quả đêm nay của trừ tịch. Tiêu Nam Trúc không ăn bữa cơm đoàn viên lại cùng trừ tịch chạy hết một vòng bên ngoài, giờ khác này tâm tình ngược lại cũng không tồi. Trừ tịch đang im lặng ngồi cạnh anh. Niên thú buồn ngủ rũ rượi không thể tiếp tục kiên trì cùng bọn họ đón giao thừa. Cái bụng hướng hết lên trời ngủ ngáy o o, trải qua một đêm này. Quan hệ của hai người bọn họ ngược lại hòa hợp hơn chút. Mặc dù trừ tịch vẫn là bộ dáng lạnh lùng không cho người khác đụng vào. Nhưng Tiêu Nam Trúc lại luôn cảm thấy anh đã cào đến nội hạch mềm mại dưới lớp vỏ ngoài cứng rắn của hắn. Sắp không giờ, đột ngột lên tiếng như vậy. Lời nói của trừ tịch khiến Tiêu Nam Trúc liếc mắt nhìn hắn. Xuân Vãn trên TV đã bắt đầu biểu diễn bản nhạc cố định. Khó quên đêm nay. Tiêu Nam Trúc chờ sau khi trừ tịch tan tầm sẽ chuẩn bị tự mình nghỉ ngơi. Nhưng trừ tịch rõ ràng là còn điều gì muốn nói. Đem tầm mắt chuyển qua đồng hồ treo tường đã sắp chuyển đến không giờ. Vị lịch thần dung mạo thượng giai rủ xuống đuôi mắt phiếm đỏ. Dùng thanh âm có chút chặt chẽ mở miệng hỏi. Lịch sư, ngài cũng có thể nói với ta một câu. Trừ tịch vui vẻ được không? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm